Các vị không cần phải như vậy. Ta đây là bản đồ đốc, tất nhiên là ta có trách nhiệm rồi, không phải là tội của hai tướng quân đâu. Nhị vị tướng quân đã có thể phá được dòng dây là chuyện đáng mừng. Đứng dậy, đứng dậy đi. Ta đã ra lệnh cho toàn quân rút về doanh trại phòng thủ. Đồ đốc, được rồi. Gia Cát Lượng thông xử như thần, đấu trí với hắn là một hạ sách. Bây giờ ta tử thủ bất chiến, để coi hắn làm gì được cho biết. Nhị đệ tướng quân, chửi bấy ngoài trận thế nào hả? Chửi từ sáng tới tối, khô hết cả nước miếng, không thấy một tên lính người nào ra hết. Tướng quân đừng nóng nảy, ngày nay không ra, còn có ngày mai mà. Nghĩ tới Ngụy Diên ta trấn bắt đại tướng quân, phong phan ngoài xa trường, chỉ biết bao nhiêu là danh tướng, chiến công hiển hách. Nhưng mà không ngờ, ngày hôm nay lại trở thành một đứa trẻ đứng trước ngựa. Chửi bới ngoài trận tiền thật không ra phong cách của một viên đại tướng. Thừa tướng đã dùng sai người rồi. Phục Hưng Nhị quận hoài trấn hung bạo, cùng quân hiển hách, phương kiên kiên hạ quê nhiễu, nguyên hùng dĩ tiêu, quân thục đại ân dưỡng quốc di trận, nhưng để lâu sẽ bị thiệt hại, không phải là một cách khuếch trường hồng liệt. Nay trẫm khôi phục nguyên chức cũ của thừa tướng, mong thừa tướng đừng từ chối. Quốc sự chưa xong, thiên tử lại muốn khôi phục chức vụ thừa tướng, lượng tôi không dám nhận. Thừa tướng, đừng có quá khiêm nhường. Nếu không phục chức thì phụ lòng thiên tử, ta nghĩ hay là quân sư cứ nhận đại đi hả? Dạo này quý thể có được an khang không? Bực dọc ở trong người, đầu óc hay bị choáng váng. Thừa tướng cần phải giữ gìn sức khỏe. Từ Mã Ý tử thủ Hồng Chiên, đừng có quá nóng ruột. Quân ta từ xa tới, cần phải tốc chiến. Thời gian lâu dài, hậu hoạn vô cùng. Khi trở về thành đô, hãy bẩm báo với thiên tử, lượng đã tìm cách để cho Tư Mã Ý phải xuất binh thôi. mong thiên tử hãy yên tâm. Giặc Cát Lượng rút binh rồi. Rút binh? Đô đốc, rút binh? Đừng có nồng nổi. Tôi nghĩ quân Thục chắc là cạn lương thực mới bỏ đi về. Để ta lãnh binh đuổi theo nha. Không được. Năm qua Thục trung bội thù, năm nay là tới mùa lúa chín. Ta biết Gia Cát Lượng lương thảo sung túc, tuy là vận chuyển khó khăn nhưng vẫn đủ dùng trong nửa năm, không bao giờ chịu rút binh đâu. Chắc chắn hắn thấy ta mấy ngày không chiến đấu cho nên dùng kế này vẫn dùng. Đồ đốc, hãy dò xét hư tình, xuất kích cũng không muộn. Được. Báo đô đốc, quân Thục Hà chạy cách đây 30 dặm. Lão Hòa, ta đoán trước Gia Cát Lượng không có chịu bỏ đi đâu. Kiên thủ doanh trại, đừng nông nổi hành động. Dạ. Tiếp tục theo dõi quân Thục, nếu có động tĩnh gì lập tức bẩm báo. Đô đốc, quân Thục lại rút thêm 30 dặm nữa. Tiếp tục cho thám. Khải bẩm đô đốc, Gia Cát Lượng đã rút binh về Hán Trung. Lặp lại lần nữa. Gia Cát Lượng rút binh về Hán Trung. Quân Thục nhiều lần rút binh, mỗi lần rút 30 dặm là hạ trại. Đây là kế quản binh của Gia Cát Lượng. Nếu như đồ đốc có đuổi theo thì quân Thục đã không trở về Hán Trung rồi. Đó là kế của Gia Cát Lượng. Đừng có nóng nảy, có biết chưa? Đồ đốc, hay là đừng có chần chờ nữa. Nếu như để lỡ thời cơ thì sẽ không còn nữa đâu. Gia Cát Lượng quỷ kế đa đoạn, nếu như đánh trả, quân ta chắc chắn bị hạ, nhuệ khí tổn thương. Đừng có khinh địch. Đồ đốc, tôi sẽ đưa quân đuổi theo. Nếu như chúng mai phục thua trận thì xin chịu trừng phạt. Trường lão tướng quân nhất định muốn đi. Mã đô đốc tùy ý của tướng quân, nhưng mà hãy chia binh làm hai đạo, một tiến thẳng theo đuổi, nếu gặp quân Thục hết lòng chống đỡ, có biết chưa? Còn một đạo thì theo ta, nếu như gặp phục binh có thể tiền hậu giáp kích. Dạ. Quân ta cứ rút binh là muốn dụ ngụy quân theo đuổi tới đây. Bây giờ thám báo Trương Hòa, quả nhiên đã đuổi theo. Đây là lúc có thể xuất kích. binh ngụy theo tới chắc chắn sẽ tử chiến, các người phải dùng hết sức mình để hạ nhuệ khí của binh ngụy. Các vị tướng quân, ai chịu trọng trách này? Tôi tình nguyện xuất chiến. Ồ, Dương tướng quân là một dũng tướng đó. Nhưng mà binh quỵ chia hai đường trước sau tới nơi, Dương tướng quân tuy là có trí dũng cũng chỉ có thể đỡ một mặt, làm sao có thể chia được hai cánh? Cần phải có một vị tướng quân đi theo thì mới được. Lần này các tướng không thể phân ưu với tài sao chứ? Thưa tướng, tôi nguyện đi theo ông. Trương Hòa là một dũng tướng, dạng phù bất địch, người không có phải là đối thủ đâu. Nếu bị thất bại, nguyện nhân thủ cấp ở dưới chân. Được rồi, cứ việc đi đi. Cùng với Dương tướng quân đưa theo một dạng tinh binh mai phục ở trong sơn cốc. Nếu mà quân ngụy tới nơi, cứ việc để cho nó đi qua, sẽ có phục binh ở sau tiến lên. Nếu như Tư Mã Ý từ sau đi tới, thì tướng quân và Dương tướng quân chia ra làm hai cánh. Tướng quân thì đưa binh cản hậu lộ của quân ngụy, còn Dương tướng quân thì chặn đội tiên phong lại. Phải cố tử chiến, tôi đây sẽ có diệu kế để bắt chúng. Dạ. Văn Hoài, Lưu Hoài. Dạ. Vì vậy tướng quân hãy đưa 3.000 tinh binh tới thẳng Tà Cốc, núp ở trên núi ngay. Nếu thấy ngụy binh bao vây Dương Bình, Trương Nghĩa, cho dù có nguy cơ đi nửa đường cũng đừng có giải cứu. Chỉ cần mở cảm năng ra xem, tự nhiên có cách phá tan địch. Dạ. Ngô Ba, Ngô Dị, Mã Trung, Trương Nghĩa. Dạ. Quân ngụy nếu như tới đây rất là hăng say, không thể đánh ngay lập tức. Các người phải vừa đánh vừa rút lui, chờ tới khi Quan Bao đưa binh tới thì các người hãy đưa quân nhập vô, ta sẽ có binh mã tiếp ứng. Dạ. Quan Hưng. Dạ. Tướng quân hãy đưa 5.000 tinh binh phục kích ở trong sơn cốc, thấy cờ đỏ trên núi lay động lập tức đưa quân xông ra, có thể phá quân địch ngay được. Dạ. Làm gì vậy? Ta đang mài đau. Ta là một đại tướng quân, nhàn rỗi trong doanh trại. Anh hùng vô dụng võ chi địa, thiệt là khổ cho tướng quân. Lên! lên! Xung phong! Ngụy quân đứng lại! Tiến lên! Đứng lại! Chúng ta thề tự chiến, quyết không thể chờ đợi nữa. Sát! Sát! Trường tướng quân, chúng ta chia bên hai mặt, mỗi người một bên, thề tự chiến với quân Ngụy. Được, lên! Sát! Lên đi! Diệu kéo thầy tướng, lập tức đưa binh tới công việc trại của từ Mỹ. Hay lắm. Đi. Giết! Giết! Đốt đi! Đốt đi! Đốt nó đi! Mau lên! Đốt đi! Vô thôi chỉ là hai cách tấn công trên trại của chúng ta. Lập tức rút binh về trên trại. Rút binh. Ta đã căn dặn các ngươi rồi, giao chiến với kẻ có lượng thì đừng có nông nổi hành động. Các ngươi không nghe. Các ngươi có biết binh pháp chỉ bồng bột háo thắng thôi, khi xuất quân xuất trận thì mới thảm bại như vậy thôi à? Từ nay nếu còn xảy ra như vậy, chém chết chúng ta. Kế của thừa tướng thì đúng là một diệu kế, thiệt là hay lắm. Ta đây chỉ theo kế người xưa, mỗi lần rút lui 30 dặm để cho bọn chúng truy kích, sau đó tấn công vào doanh trại. Thừa tướng quá khiêm nhường, ngày xưa nước Tấn yếu, nước Sở mạnh, nên phải rút 90 dặm nó mới vô địch. Hôm nay quân ta đã thắng được 2 trận, nhưng mà thừa tướng mỗi ngày lại bỏ đi 1 trận như vậy, thiệt là không giống như là ngày xưa. Tư Mã Ý có mưu trí và tính rất là kỹ. Nếu chúng ta không có rút về Hán Trung, thì hắn không bao giờ dám truy kích. Thừa tướng dùng binh thiên biến nhàn quá, tích hợp được rất là nhiều thứ, không phải là nhỏ. Khương Duy thật là quá kiên nhẫn. Thừa tướng liên tục đau lực, hay là vào trướng nghỉ đi nha. Mã Nguyệt, ta muốn cùng với tướng quân bàn thảo cách tiến quân. Dạ, mời. Thừa tướng, Trường Bảo tướng quân ở lại trong thành, hắn đã... Thừa tướng, hắn đã... Hắn làm sao? Hắn làm sao? Hắn bị thương nặng, cho nên đã qua đời rồi. Thừa tướng, thừa tướng. Ta suy yếu trong người, không thể hành quân, nên trở về Hán Trung dưỡng bệnh. Chờ lành bệnh xong mới tái phát trung nguyên. Đại quân địch đã rút lui dần dần. Các người đừng có thố lộ tin tức. Từ mấy nếu biết ta bị bệnh, chắc chắn sẽ truy kích. Nếu như vậy, thì chúng ta sẽ làm nguy. Thừa tướng yên tâm, xin bảo trọng Lâm Thể. Thừa tướng, chúng ta đã chiến thắng liên tục, phải thừa thắng xông lên. Tại sao lại bỏ đi như vậy? Hãy trở về Hán Trung để bác an tâm dưỡng bệnh. Chỗ này cứ để cho chúng tôi lo được rồi. Tướng quân, ý tướng quân là? Thừa tướng, quân ta đã ba lần chiếm Kỳ Sơn, kéo dài từ tới 2 năm trời, đường xa dời dời, hao tốn công sức, hao tiền hao của lão ba tánh. Chúng ta từ Lạc Dương tới Trường An để mà thống nhất đại nghiệp của chúng ta. Này thừa tướng đã huyết thổ bất yên, cũng không thể nào hoài công vô ích được như vậy. Cho nên Viên Tri bất tài 10 năm trước mới trở thành thái thú của Hán Trung. Tiền để lên ngôi đã là Phong Viên làm chấn bất đạo tướng quân, bắt phạt trung nguyên. Viên là một tiên phong, cho nên không thể nào đứng nhìn Viên kể cả một người mà bỏ qua đại sự được đâu. Giang Trường, ngươi thừa tướng, Viên nguyện đi bên đứng giữa Kỳ Sơn để tìm cách tác tiến. Thừa tướng, xin hãy chờ đợi tin mừng, mà hãy ở lại Hán Trung. Dân Trường, đây là quân cơ đại sự, để ta nghĩ lại. Thưa tướng, tôi... Các người lui ra hết đi. Thưa tướng, ngày mai đưa toàn quân rút về Hán Trung. Dạ. Thục Hán kiến thành năm thứ 7, mùa hè công nguyên năm 229, quân Thục rút về Hán Trung. Lần thứ 3 việc phạt Ngụy đành chấm dứt. Một năm sau, Tào Chân dâng biểu xin chinh phạt Tây Thục. Ngụy Chúa là Tào Ngụy phong Tào Chân làm đại đô đốc, Tư Mã Ý làm phó đô đốc, đưa 40 vạn binh xuất Trường An tới thẳng Hán Trung. Lúc đó Gia Cát Lượng đã lành bệnh, được tin này bèn tìm cách đối địch, ngoài ra chuẩn bị tái xuất Kỳ Sơn. Thừa tướng, quân địch 40 vạn thần thế rầm rộ. Thừa tướng, tại sao chỉ cho chúng tôi có 1000 binh mã để giữ trần thương khố đảo? Kìa, chúng tôi làm sao mà chống chọi lại quân Ngụy? Lính không cân bằng, 1000 là đủ rồi. Thưa tướng, nếu mà muốn giết hại chúng tôi thì hãy giết ngay bây giờ đi. 1000 binh mã đối địch với 40 vạn ngụy quân, chúng tôi không dám đi đâu. Ta cho các người đưa 1000 binh mã, ta phải xử lý. Đêm qua ta đã coi thiên văn, trong vòng tháng này sẽ có những trận mưa to. Quân ngụy tuy là có 40 vạn nhưng sẽ không dám dầm mưa đi vào chỗ núi non hiểm trở, cho nên không cần binh nhiều, các vị cứ việc đi đi. Ta đợi bại quân ngàn trí ở tại Hán Trung sông. Khi mà quân ngụy rút lui, ta sẽ đưa đại quân đến ấp, để 10 vạn binh khỏe có thể thắng 40 vạn đại quân của quân ngụy đó. Thì ra là như vậy. Tuân lệnh. Truyền lệnh các hải khẩu chuẩn bị cỏ khô, lửa củi, lương thực sử dụng trong vòng 1 tháng, đề phòng cơn mưa thu. Dạ. Đốc à, bây giờ là mưa thu, thôi thì chúng ta hãy tạm rút lui đi, đợi mưa xong rồi mới tiến quân, như vậy thì cũng tiện hơn đó. Ta là thượng tấu thiên tử, cho nên phải làm theo thánh chỉ. Dương tướng quân sai thuộc hạ tới báo với thừa tướng sẽ bắt đầu rút binh. Mưa thu liên tục, quân ngụy quả nhiên rút binh. Bây giờ nếu như truy đuổi quân ngụy, chắc chắn có chuẩn bị. Hãy ra lệnh của ta, để cho quân ngụy rút lui, đừng có truy kích nữa. Dạ. Thừa tướng, quân ngụy vẫn chưa có rút quân, quân ta có thể thừa dịp tấn công, tại sao thừa tướng lại không cho lính đuổi theo? Từ Mỹ giỏi dụng binh, chắc chắn sẽ có phục binh ở đâu đó. Quân ta nếu như truy cản, nhất định sẽ gặp quân mai phục. Như vậy quân ta phải hành động như thế nào đi? Cứ để bọn chúng an toàn rút lui, ta sẽ đưa quân từ Tà Cốc tới Kỳ Sơn, làm cho quân ngụy không thể nào mà có thể đề phòng. Thừa tướng, tấn công Trường An không phải chỉ là cái một con đường, tại sao thừa tướng cứ chiếm lấy Kỳ Sơn gì? Kỳ Sơn là ngõ cửa của Trường An, các đại quân ở Long Tây nếu như mà kéo tới chắc chắn phải đi ngang đó. Kỳ Sơn phía trước là Dị Thủy, phía sau là dốc núi, tả xuất hữu nhập có thể phục binh, đó là đất dụng võ, cho nên phải chiếm chỗ đó trước thì mới có về lợi. Các vị tướng quân. Dạ. Dạ. Các vị chia ra 2 lộ xuất binh, làm nghĩa binh nổi chiên nổi trống lịch. Mã đại dương bình tới Tài Cốc, họp tập ở Kỳ Sơn. Còn ta thống lĩnh đại quân, Quan Hưng Liêu Hóa làm tiên phong, theo sau tiến tới. Dạ. Như vậy nghĩa là sao hả? Trời đã trồng sáng, Gia Cát Lượng sao không cho binh truy sát? Thì bên trong chắc là có huyền cơ. Người ta nói trọng đạt đa nghi, quả nhiên là không sai. Và các lượng biết rõ ta đang có phục binh, cho nên không cho quân theo dõi. Đợi quân ta đã đi hết rồi, hắn sẽ đưa quân để mà chiếm lấy Kỳ Sơn. Mưa thu liên tục, quân Thục vẫn khổ như chúng ta. Thử hỏi, làm sao có thể tiến quân được chứ? Khổng Minh dùng binh xuất quỷ nhập thần. Đồ đốc đừng có khinh địch nha. Ta nghĩ hắn chia binh hai đường, xuất phát Tà Cốc và Liệt Cốc. Mấy hôm nay theo dõi không thấy quân Thục. Trọng Đạt tại sao chắc chắn quân Thục lại xuất binh hả? Nếu như đồ đốc không tin thì cá với đồ đốc đi nha. Ủa? Tôi và ông mỗi người giữ lấy một cốc khẩu, thời hạn 10 ngày. Nếu như bình Thục không tới thì tôi chịu thòa phấn ở trên mặt, mặc đồ phụ nữ tới trại để chịu tội với đồ đốc. Được. Trong vòng 10 ngày, nếu như quân Thục xuất hiện thì ta tình nguyện mang một con ngọc mã và con ngọc đại do thiên tử ban cho hiến tặng cho Trọng Đạt. Thật sự như vậy? Ta dám nói dám làm. Lời hứa danh dự. Ta lãnh binh đi giữ cốc khẩu, còn đồ đốc giữ Tà Cốc khẩu. Đồ đốc hãy bảo trọng đó nha. Trọng Đạt, yên tâm đi. Truyền lệnh, tới thẳng Khe Cốc, xuất quân. Tới thẳng Khe Cốc. Tới thẳng Khe Cốc. Tới thẳng Khe Cốc. Tiến tới Tà Cốc. Sơ. Tiến quân tới Tà Cốc. Tiến thẳng Tà Cốc. Tướng quân, đừng đi vội. Đừng đi vội. Nhị vị tướng quân, thừa tướng hạ lệnh, lúc tới Khê Cốc, hãy đề phòng quân Ngụy mai phục, đừng có tiến tới. Tướng quân tới đây là vì chuyện đó hả? Dạ. Thừa tướng dụng binh thật là quá cẩn thận. Quân Ngụy bị cơn mưa dầm, áo giáp hư hết, nóng lòng muốn chơi gì? Sao có mai phục? Phải tới thức lẹ mới có mong thắng được. Lại cái chúng tôi đi từ từ như vậy à? Thừa tướng đa mưu túc trí, lúc nào cũng đoán đúng, cho nên mới hạ lệnh vậy. Đắn đò quá sẽ bị thất thoát, thất bại ở gia đình. Giờ thấy thừa tướng cũng có lúc sai tính. Nếu khi đó thừa tướng nghe lời của ta, tiến thẳng tới Ngọ Cốc, bây giờ đừng có nói là Trường An, biết đâu chiếm được cả Lạc Dương. Bây giờ phải đi đường nhầm tới Kỳ Sơn, có ích lợi gì chứ? Ngày hôm nay ta lệnh tiến quân, lại cứ đi chậm. Đừng nghe theo. Đi. Nhị vị tướng quân. Nè. Nhị vị tướng quân. Thừa tướng đã có nhiều lần căn dặn, Tư Mã Ý bị kế đa đoan, cần phải cẩn thận. Mở miệng ra là Tư Mã Ý. Mở miệng ra là Tư Mã Ý. Không là cái Tư Mã Ý, quân ta nhất định sẽ thua hay sao? Tướng quân, ta sẽ đích thân đem 3.000 binh mã tới thẳng Khe Cốc, tới Kỳ Sơn để hạ ra trước, xem thừa tướng có tính đúng hay là không. Chưa. Tướng quân. Chưa. Tướng quân. Ngụy Viên làm vậy không có gì ngạc nhiên. Kẻ đó có phản tướng và có lòng bất bình. Ta thấy hắn kiều dũng thiện chiến cho nên sử dụng. Nhưng về sau sẽ trở thành hậu hoạn. Thừa tướng, lần này hắn đưa 5.000 binh mã đi, e rằng... Giữ nhiều lành ít. Chắc, chắc, chắc, chắc. Dân trường, dân trường, hãy mau tới cứu ta đi, hãy mau tới cứu ta. Khê cấp quả nhiên có phục binh. Con Tà Cốc chỉ phải dùng trí để mà chiếm lấy. Quan Bình, Liêu Hoàng. Dạ. Ngày mai hai người đưa binh tới thẳng Tà Cốc nha. Dạ. Đồ đốc xin mời. Tư Mã Trọng Đạt thật là quá tự tin hả? Ta đã ở đây 7 ngày rồi, chưa thấy một binh một tướng nào của quân Thục. Đợi đúng kỳ hạn rồi, để xem hắn làm sao mà gặp được ta. Hắn nhất định sẽ bị thua. Binh sĩ ngày đêm canh giữ rừng núi rất là cực nhọc, có thể nào? Hãy cho tướng sĩ rút về trại nghỉ ngơi đi. Dạ. Đồ đốc, trong núi xuất hiện đạo binh thuộc. Hả? Ừ. Cách đây bao xa? Khoảng 20-30 dặm. Không lẽ là Gia Cát Lượng đã đi tới Tà Cốc? Đồ đốc, tôi đưa 5.000 binh mã tới đó để dò thám thử nha. Ừ, cũng được. Nên cẩn thận dò thám đồng tình của quân Thục. Thuộc hạ đi. Rút lui, mau lên. Đừng có tha họ, đuổi theo. Ý của thừa tướng, đợi bọn họ đi qua rồi tìm cách bắt họ. Đồ đốc, Tư Mã phó đồ đốc đã sai tôi tới báo tin quân Thục tấn công Khê Cốc đã bị đẩy lui. Tư Mã đồ đốc đoán là quân Thục sẽ tới đột kích Tà Cốc này, cho nên đồ đốc hãy chú ý đề phòng. Chắc chắn là quân Thục sẽ đột kích trong đêm mai. Bấm lại với Tư Mã đồ đốc, chỗ của ta không hề có quân Thục, chỉ cần 3 ngày thôi. Cho dù phó đồ đốc của nhà người có thua đi nữa, không cần bộ sầu trách phấn mặc đồ đàn bà để tới gặp ta. Hả? Bỏ qua cái chuyện đó rồi. Đồ đốc, không phải là quân Thục đã xuất hiện ở Khê Cốc hay sao chứ? Là quân dò thám của quân Thục thôi, đã bị Tần tướng quân đẩy lui rồi. Đồ đốc, vậy... Đồ đốc, Tần tướng quân đã toàn thắng trở về. Hả? Thế nào? Hả? Tần tướng quân đại thắng trở về. Mau mở cửa trại, mau mở cửa trại. Lên! Đem ngựa, đem ngựa cho ta, mau lên. Lên! Yeah! Đừng sợ, chậm đã, mà cứu ta, mà cứu ta với.